Nếu mà đổi lại là bình thường, Sử Mật Tư cũng sẽ không có cái gì câu oán hận. Nhưng chỉ có cái kia Diệp Hy lại đem lão bà của mình ẩm sàng đi. Cũng không biết hắn dùng phương pháp gì. Dĩ nhiên đem Tô Mị chinh phục được thiếp thiếp phục phục. Thật sự là làm cho Sử Mật Tư trong lòng oán hận tăng nhiều. Kỳ thực hắn có thể thoát đi cái này cực lạc đảo, thế nhưng hắn nhưng không có. Đoạt vợ chi thù, bất cộng đái thiên a. Vưu Kỳ mình còn bị cái kia tiểu nam hài đeo lên đỉnh đầu xanh biếc mạo. Điều này làm cho Sử Mật Tư làm sao chịu được. Lão bàn, bên người còn có chừng 10 cái ăn mặc có chút lam lũ tráng hán. Cho ta thoáng trang phục một theo sau, đưa bọn họ nắm. Nhớ kỹ, muốn sống bắt bọn họ. Lúc nói chuyện, Sử Mật Tư đã là cắn răng nghiến lợi. Hắn nhất định phải để cho đây đối với gian phu dâm phụ chịu nhục mà chết. Như vậy giết bọn họ đơn giản là lợi cho bọn họ quá. Ngươi xác định, hắn nhất định sẽ xuất hiện sao? Khi bọn hắn từ từ rời xa náo nhiệt trung tâm là lúc, Tô Mị đột nhiên hỏi. Chỉ bất quá, Diệp Hy cũng lắc đầu không xác định. Người kia còn gọi ta đi ra. A Di, dù cho hắn hiện tại không đến, sớm muộn sẽ tìm tới chúng ta, ta có dự cảm. Diệp Hy đảo, chỉ bất quá, ánh mắt của hắn nhưng thủy chung đều ở đây Tô Mị trên người của quét mắt. Dù sao, mặt thành như vậy thành thuộc khêu gợi mỹ phụ cũng không thấy nhiều. Hiện tại gần ngay trước mắt, làm sao làm cho Diệp Hy cái này nếm được nam nữ hoan ái tư. Vì cậu bé khống chế được ở đây. Ở nơi này trong đi, không cần đi được quá xa. Nhìn cảnh sắc chung quanh, Tô Mị bỗng nhiên kéo Diệp Hy ngừng lại. Nơi này đã đi vào cái kia to lớn mê cung trong. Bất quá thập phần hẻo lánh, xung quanh không có một bóng người. Vậy chúng ta là không phải hẳn là làm chút chuyện. Diệp Hy nhìn trước mắt cái này cao gầy mỹ phụ đỏ tươi môi, không khỏi cười nói. Thu hồi sắc của ngươi tâm. Tô Mị hai mắt trợn tròn, sáng giọng cũng không biết bọn họ. Có đúng hay không liền trốn ở phủ cận, như ngươi vậy là tìm chết. Không nên quên, ngươi thế nhưng có mụ mụ ngươi bọn họ đi ra. Không quan hệ, ta nghĩ chồng ngươi hắn nhất định sẽ không cứ như vậy giết chúng ta. Vì sao? Cái này là nam nhân trực giác. Diệp Hy lớn ngực. Thế nhưng vô luận hắn làm sao ngẩng đầu lớn ngực. Ở làm mai người mỹ phụ này người vợ trước mặt của. Nhưng Thủy Chung đã trúng một cái đầu. Ai bảo hắn vóc dáng à đây. Ngươi còn là một tiểu hài tử đây. Tô Mị tức giận chừng hắn liếc mắt. Lại đi hướng cách đó không xa Lương Đình trong. Diệp Hy theo sát phía sau. Thế nhưng hai mắt lại trong đều đang chú ý xung quanh. Cũng không biết lúc nào sẽ đi ra muốn mình mệnh địch nhân đây. Bất quá, hắn không ngốc tin tưởng mình làm như vậy. Mụ mụ bọn họ hẳn là sớm biết. Hoặc có lẽ bây giờ bọn họ cũng đã bắt đầu chạy tới đây. Tô Mị làm băng đá tử trên. Ăn mặc nhất kiện ngay cả y váy ngắn. Phụ trợ ra nàng ngạo nhân tư thái cùng thon dài bắp đùi. Đầy đặn, giớ cao màu đen càng thêm rủ rỗ lòng của nam nhân thần. Trước ngực cao vót nhũ phong đấy đà no đủ, rõ ràng hơn có thể thấy được. Nịt vú ở bán trong suốt váy trong ẩn hiện tản mát ra thành thục nữ tính mềm mại đáng yêu mê người phong vận. Tô Mị vô tình hay cố ý, làn váy dưới hai nhánh phấn chân hơi xa nhau. Diệp Hy rất tự nhiên nhìn trộm qua hoa. Cỡ nào rất tròn khêu gợi hai nhánh chân ngọc a. tất chân đem nguyên bản liền hai chân thon dài chèn ép càng thêm động nhân. Hắc hắc, a di ngươi hai chân thực sự là mê người a. Diệp Hy vừa đi qua vừa nói, ánh mắt cũng rơi vào đang ngồi Tô Mị cặp kia ăn mặc vớ đen cao cân hai chân. Cái này hai chân đang so với kia chút mô đen tốt thấy nhiều rồi. Diệp Hy bỗng nhiên nghĩ tới này ở đầu đường thiếu nữ. Trên internet có một câu nói như vậy: thập nữ cửu tia. Cửu tia bát hắc. Bát hắc bảy thấu. Bảy thấu lục to. Lục to ngũ ngắn. Ngũ ngắn tứ loan. Tứ loan tam cánh tay. Tam cánh tay nhị xấu. Nhất bang sát thủ. Nói xong cũng không giả. Bất quá cùng này voi chân so với. Tô xinh đẹp hai chân quả thực chính là cực phẩm chim nhỏ chân không biết vì sao. Tô Mị trong lòng lại có một loại cảm giác hưng phấn. Nàng cố ý giật giật cặp kia đùi đẹp. Diệp Hy ở Tô Mị cặp kia cố ý câu dẫn ánh mắt của nàng dưới ngồi chồm hổm ở trên mặt đất. Nhẹ nhàng vuốt ve thắt ở nàng mắt cá chân thượng cao cân dày sang đan tế mang. Tấm tắc. A di ngươi mặc vào thực sự là so với kia chút nếu nói nữ tinh khá. Ngươi kia hiểu được thế nào? Hai chân bị nam hài này cầm, Tô Mị chỉ cảm giác mình rất muốn dùng thoải mái vớ đen đùi đẹp đi trêu chọc hắn. Nguyên bản liền đường cong mạn diệu hai chân, mang giày cao gót có vẻ hơn thon dài tinh xảo. Tuyết trắng chân của trên lưng ẩn hiện nhàn nhạt huyết quản. Ngũ khỏa ngón chân dài nhỏ dài nhỏ. Gan bàn chân hơi có chút đỏ lên. Phía trên văn lộ rõ ràng có thể thấy được. Diệp Hy dùng một tay nâng nàng mảnh khảnh chân đẹp. Tay kia êm ái vuốt ve nàng trắng noan chân của trưởng. Mềm nhũn, trắng mịn nị. Lúc tay hắn chạm đến gan bàn chân thì ở nàng ngũ liền nhiều thịt chân của chỉ trên dưới lẩm nhẩm thì Tô Mị càng thỉnh thoảng giãy xua cái này hai chân. A di ra thật là trơn a. Diệp Hy từ từ xoa bóp Tô Mị chân của chỉ cùng lòng bàn chân. Nàng đầu tiên là bất an giãy xua. Vậy sao không thèm nói nhắc lại. Tùy ý Diệp Hy nhô án. Thỉnh. Thoảng phát sinh một tiếng giày thư sướng rên rỉ. Mặc vào vớ đen cùng giày cao gót. Nữ nhân hơn xấu nam nhân hơn ái. Nếu mà thế giới này đã không còn nam nhân nói. Nữ nhân tại sao phải như vậy tân tân khổ khổ mà mang giày cao gót. Nữ nhân mang giày cao gót chính là vì cho nam nhân nhìn. Nếu nữ nhân có thể mang giày cao gót hấp dẫn nam nhân quay đầu lại tỷ số. Nếu nữ nhân mang giày cao gót có thể cho nam nhân sinh ra dục hỏa đốt người. Nếu nữ nhân mang giày cao gót có thể đem nam nhân hấp dẫn đến bên giường. Như vậy vì sao sẽ không vẫn xấu rốt cuộc. Làm cho nam nhân liếm chân của nàng. Văn của nàng. Tất chân. Văn của nàng giày cao gót nói chung. Nam nhân càng là giày cao gót của nữ nhân điên cuồng. Nàng thì càng thích. Không thể không nói. Tim của mỗi người bên trong đều có một loại gần như biến thái đích tình tư. Mỗi người đều có. Ai cũng không có khả năng ngoại lệ. Lúc Diệp Hy hai tay của lướt qua tất cái. Khẽ xoa đang nàng kia trơn chuột bạch nị đại thối dưới bán bộ. Hưởng thụ cái này đẹp vô cùng xúc cảm thì. Tô Mị trên mặt cũng toát ra say mê biểu tình. Tình nhẹ giọng rên rỉ. Diệp Hy biết Tô Mị lúc này rất là hưởng thụ mình xoa. Chớ làm loạn nga. Tô Mị bỗng nhiên nói. Nữ nhân có đôi khi chính là tâm sự nội tâm. Rõ ràng muốn, nhưng là lại ở cự tuyệt. Bất quá như vậy một loại muốn cự còn nghinh thật sự là nam nhân yêu nhất. Nhưng nàng lại cũng không có xoay người. Chỉ là đem hai chân từ ta trong lòng rút ra. Thân thể trượt xuống dưới chợt. To mỏng cái mông liền tự nhiên chợt đến băng đá xuyên thượng. Đem hai chân tỉnh chặt chắc phóng. Mà là xa nhau hai chân. Từ đầu gối uốn lượn. Làm cho hai cái chân trưởng phân đạp trên mặt đất. Theo hai chân uốn lượn chia tay, nàng. Mềm mại váy ngắn tự nhiên chợt đến rồi bắp đùi của nàng liền bộ. Gợi cảm mê người đại thối tan mất mặt trước. Câu dẫn. Đây là trần chuồng câu dẫn. Váy ngắn dưới lộ ra đúng là hai nhánh bạch ngọc dường như rắn chắc đại thối đến. Của nàng phì nộn tuyết trắng cái mông cũng hoàn toàn mà lộ ở bên ngoài. Hắc hắc, ngươi đây là đang đùa lửa à. Diệp Hy từ dưới đất nhẹ nhàng đứng lên. Lại phát hiện từ cái góc độ này có thể thấy Tô Mị trước ngực. Từ thấp mở cổ áo. Vừa lúc nhưng nhìn trộm đến trắng noan mà sâu đậm ránh giữa hai vú. Tử sắc nịt ngực dưới túi đắp lại đúng là Tô Mị đầy. Ếp trướng bụng hai vú. Thật mỏng lôi ti nịt ngực bao lại tuyết trắng đầy đặn sơn thể. Chỉ vì không thấy được Lư Sơn chân diện con mắt. Thì càng gia tăng rồi thần bí gợi cảm. Kẻ khác huyết mạch sôi sục. Thành thục mỹ phụ thể thực sự là nơi trốn mê người đẹp như vậy hay. Diệp Hy cũng nữa nhìn không được. Giang hai cánh tay liền ôm lấy nàng. Lồng ngực của hắn để đang mỹ phụ Tô Mị bầu ngực đầy đặn. Cách thật mỏng quần áo. Như vậy tiếp xúc. Nhất thời làm cho Diệp Hy cảm giác được Tô Mị kiên quyết hai vú. Đầu vú chính chuyển đến một loạt lửa nóng. Lúc này Tô Mị trên mặt đỏ ửng lói lên. Lộ ra tự tiếu phi tiếu thông minh dáng tươi cười. Nói tiểu hỗn đàn. Ngươi thật đúng là có dũng khí. Không sợ bị người đang sau lưng ngươi nả một phát súng. Ta chỉ muốn xa nhau ngươi hai chân đánh một thương. Diệp Hy một tay vòng khuyên nắm ở nàng miên thắt lưng. Tay kia run rẩy do hông của nàng tế chạy hướng trước ngực. Thân thể kia càng đem nàng đỉnh trở mình ở phía sau lan can. Đối với nam hải này làm càn vậy động tác. Tô Mị tan nhiên không có cự tuyệt. Mà là đem hai nhánh thon dài chân ngọc mở tới đón tiếp hắn. Hai chân bàn ở hông của hắn ngày. Như vậy một đôi ăn mặc vớ đen cao cân hai chân bàn ở ngang hông mình. Cái này là bao nhiêu nam nhân khát vọng kích thích một màn a. Lần tới báo trước cấm kỵ mê hoặc đại nghịch bất đạo tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 321 Tô Mị hai chân. Lão bản chúng ta làm sao bây giờ? Tại đây không có một người cái gì du khách yên lặng địa phương. Sử mật tư mang theo mấy tên thủ hạ lén lút chạy tới. Không để ý lúc này hắn quả thật làm cho thủ hạ của mình lui xuống đi. Nhẫn. Sử mật tư nhìn phía xa trượng phu của mình cùng cái kia cậu bé đang hôn. Tuy rằng hận không thể xông lên phía trước đưa bọn họ xé sách. Nhưng còn không có mất lý trí. Bởi vì hắn luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng trải qua. Cái này một gã thủ hạ thế nhưng buồn bực. Cái kia không phải là lão bản nương sao? Vì sao bây giờ nhìn đang lão bản nương cùng người khác ở tiếp xúc thân mật, lão bản trái lại thờ ơ? Bất quá những thứ này cũng không phải hắn hẳn là lo lắng. Sử Mật Tư nắm thật chặt nắm tay, trên mặt gân xanh đều lộ ra, nhưng chính là cũng không nhúc nhích. Mà đang ở xa xa, hai nữ nhân đang theo Sử Mật Tư như nhau nhiều hơn. Khắp nơi các nàng trong mắt, cũng là Diệp Hy tiểu tử này ở dính vào. Tuyết Nhi, lẽ nào ngươi nhậm chức do hắn dính vào? Bên người Lý Uyển Mai không khỏi thấp giọng nói. Không phải có thể thế nào? Trận không bằng sơ. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà hít thở dài huống chi. Cái kia Sử Mật Tư còn không có đi ra. Chúng ta trước không cần loạn đầu trận tuyến. Thế nhưng ngươi hiểu được cái kia Sử Mật Tư nhất định sẽ xuất hiện sao? Lý Uyển Mai không khỏi hỏi.